Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1458, Cổ quốc. Trung, Đào cùng Nghĩ quốc chiến còn chưa phân ra thắng bại. Trong vườn đào ổ kiến còn có không ít. Tuổi trẻ Ngôn Hầu đã quay người rời đi. Tại chủ nhân kêu gọi dưới, Đại Hắc Cẩu gâu gâu kêu đi theo tại sau lưng. Theo Ngôn Hầu quay trở về hầu phủ. Ngôn Hầu ưa thích tập võ, mà lại mỗi ngày đều muốn luyện võ, có thể xưng bền lòng vững dạ. Chỉ cần vừa đến thời gian, vô luận tại làm cái gì, Ngôn Hầu đều sẽ thả tay xuống một bên sự tình, về đến trong nhà tập luyện một phen. Mà lại Ngôn Hầu có cái thói quen, hắn đang diễn võ lúc, bất kỳ người nào không được gần phía trước, liền nhìn cũng không thể nhìn. Nếu ai trái với quy củ, sẽ bị Ngôn Hầu trách phạt. Liền liền hầu phủ đại tổng quản đều không ngoại lệ. Sân sau, diễn võ tràng ngoài cửa, tỷ nữ môn đứng tại một bên, có bưng lấy nước ấm, có bưng lấy thủ cân, có bưng chén trà, một khi trà mát lập tức sẽ đi đổi lấy nóng, có bưng sạch sẽ cẩm báo, còn có bưng lấy bút mực giấy nghiên. Hầu ra diễn võ kết thúc có đôi khi ưa thích huy hào bát mặc. Mặc kệ hôm nay hầu ra tâm tình như thế nào, chuẩn bị tốt bút mặc tổng sẽ không sai. Ngoài cửa khác đứng một bên nô bộc hạ nhân, ăn mặc da gấu áo, cùng từng cái đệm thịt không sai biệt lắm. Những này hạ nhân là dùng đến cho Ngôn Hầu luyện tập. Có đôi khi hầu ra luyện võ luyện được cao hứng, trở ra cửa sẽ cùng bọn hạ nhân ước lượng. Đến lúc đó những này hạ nhân một mực bị đánh liền tốt, tự nhiên muốn ăn mặc dày đặc một số. Không người diễn võ tràng, Ngôn Hầu chỗ tập luyện chính là một bộ trưởng pháp. Chỉ gặp hắn chậm rãi múa đơn trường, khi thì đẩy về trước khi thì khoanh tròn, động tác phiêu giật như nước chảy mây trôi, nhìn lấy không giống diễn võ, ngược lại tốt giống tại vũ đạo, căn bản nhìn không ra có chút uy lực. Ngôn Hầu trưởng pháp cũng không phải là xuất từ danh sư, mà là hắn tự hành ngộ ra trưởng pháp, bị hầu ra đánh qua bọn hạ nhân nhất trí cho rằng chủ tử bộ trưởng pháp này ngoại trừ có thể hoạt động một chút gân cốt bên ngoài, sợ là lại không hắn dùng. Cứ việc biết rõ hầu ra diễn võ không dùng được, cũng không ai dám nhiều lời nửa câu. Bởi vì người ta là chủ tử, những người khác là người hầu. Diễn luyện lấy trưởng pháp, Ngôn Hầu động tác 10 phần chậm chạp. Có đôi khi đẩy ra một trưởng còn muốn ngừng nửa thường. Không biết là đang nhớ lại chiêu tiếp theo trình tự, vẫn là tại cảm thụ được trưởng pháp uy lực. Hầu phủ phô trương, liền gia đình giàu có đều so với bất quá, chỉ so khí thế, tại toàn bộ thập lĩnh thành, cũng chỉ có Nghĩ quốc quốc chủ Nghĩ Hậu mới có thể tới đọ sức một phen. Đào viên tận đầu, một khối đè ép tảng đá lớn trong đất bùn, tồn tại quanh co khúc khuỷu thông lộ hẹp nhỏ lại phong phú, chỉ có thể thông hành con kiến, liền chỉ dế mèn đều bò không đi vào. Đừng nhìn thông lộ hẹp nhỏ, ghé qua con kiến cũng không ít, lít nhà lít nhít đến ngàn vạn mà tính. Những này con kiến vội vàng hấp tấp rất là chật vật về tổ, dường như bị thiên địch truy sát. Chính là từ đào viên rút đi kiến quân, Nghĩ quốc binh bại, hoàn toàn là hơn 110 chỉ mặc núi giáp công lao. Về phần Ngôn Hầu cùng trước đó phong Đại Hắc Cẩu, nửa điểm dùng đều không có. Tổ kiến chỗ sâu nhất, mập mạp Nghĩ Hậu chừng nắm đấm lớn nhỏ, vặn vẹo thân thể vô cùng dọa người. Nhất là tấm kia quái mặt, trên mặt lại có lông mày, con mắt, cái mũi, miệng, đúng là một khuôn mặt người. Kiến thân mặt người quái vật, chính là Nghĩ quốc thống soái Ngôn Hầu lão đối đầu Nghĩ Hậu. Nhưng mà vị này Nghĩ Hậu khuôn mặt nếu như nhìn kỹ lại còn có chút tuần lãng, rõ ràng là cái nam nhân bộ dáng, cùng Nghĩ Hậu loại vật này không quá dựng một bên. Có phải hay không ngốc? Tự ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Còn Ngôn Hầu đâu? Ta xem là xuẩn hầu còn tạm được. Cái kia chiến chữ là đang nhắc nhở ngươi chính bản thân sử tử chiến bên trong, ngươi coi thành đến từ Nghĩ quốc khiêu chiến. Về sau ai đang nói hắn từ ngôn thông minh, bản công tử liền liều mạng với người đó. Cao cao tại thượng Nghĩ Hậu, phát ra rất nhỏ như ruồi muỗi như vậy âm thanh. Hắn lần này âm thanh đại biểu hàm nghĩa, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Đây là thần thông gì a? Cổ quốc, đem bản thể thành cổ, hội tụ một nước địa huyễn cảnh. Trung Ly Bất Nhị tên kia quá độc ác đi, lôi kéo chúng ta 10 vị trí đầu cùng chết. Trong đầu hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Cổ quốc thế giới, biến thành nghĩ hậu vô danh công tử. Tại tổ kiến bên trong mắng to không ngừng. Từ Ngôn làm Trung Ly Bất Nhị đối thủ, trực tiếp lâm vào huyễn cảnh bên trong. Bọn hắn những này 10 vị trí đầu cao tay lại không có hoàn toàn lâm vào cổ quốc huyễn cảnh. Hoặc là nói chân vô danh những này 10 vị trí đầu cao thủ chỉ là bản thể lâm vào huyễn cảnh. Bởi vì ở vào thần thông biên giới, cho nên lòng của bọn hắn thần còn 10 phần thanh minh. Biết mình lâm vào thần thông ở trong, cứ việc biết rõ chính mình lâm vào cổ quốc thần thông. Chân vô danh lại không cách nào cáo chi Từ Ngôn hoặc là giúp đỡ Từ Ngôn phá vỡ huyễn cảnh. Bởi vì hắn thành cổ quốc bên trong một cái nghĩ hậu. Ngoại trừ có thể phát ra hiệu lệnh kiến quân gọi tiếng bên ngoài. Căn bản nói không nên lời nhân ngôn. Càng đừng đề cập leo đến Ngôn Hầu trước mặt giải thích. Vô danh công tử đã từng thử qua một lần tiếp cận hầu phủ. Vừa bò lên trên một gốc đào thụ liền bị đại hắc cẩu để mắt tới. Kém chút bị đại cẩu cho cắn chết. Từ đó về sau, vị này đặc thù nghĩ hậu liền rốt cuộc không ra tổ kiến. Mà là thường thường điều động kiến quân trong vườn đào tạo thành chữ viết. Bản ý là nhắc nhở Từ Ngôn. Lại bị hiểu lầm thành đến từ nghĩ quốc khiêu chiến. Người ta còn làm ra một đống xuyên sơn giáp muốn đem nghĩ quốc chém tận giết tuyệt. Quái vật. Các ngươi đều là quái vật. Bản công tử gì lúc có thể rời đi luyện ngục a? Ta không muốn làm con kiến. Vẫn là mẹ con kiến. Nghĩ hậu rất nhỏ gọi tiếng. Tràn đầy bất an. Còn lại kiến quân cũng theo đó nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tại tổ kiến bên trong bò qua bò lại. Cùng chân vô danh thê thảm khác biệt. Đồng dạng bị kéo vào cổ quốc ảo cảnh Hiên Viên Tuyết. Liền tương đối bình thường được nhiều. Vẫn là một bộ nữ hài dung mạo. Chỉ là không thể nói chuyện. Một khi nói chuyện, nàng liền sẽ bị trên thân xuất hiện băng tuyết đông lạnh thành người tuyết. Cho nên mọi người xưng hắn vì tuyết cô nương. U, tuyết cô nương lại tới đưa trà a. Hầu gia thích nhất uống ngươi hái trà. Mau vào đi, hầu gia đang diễn võ. Nhưng tuyệt đối không thể quấy rầy. Hầu phủ người gác cổng nhìn thấy người quen. Lập tức chất lên vẻ mặt vui cười. Tuyết cô nương là hầu phủ khách quen. Đơn giản là Ngôn Hầu yêu nhất uống tuyết cô nương hái trà. Càng đem mệnh danh là tuyết trà. Mệnh tuyết cô nương mỗi cái tháng đều đến đưa một lần trà. Giá tiền càng là cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi vị này cổ quái nữ hài. Cảm ơn người gác cổng. Tuyết cô nương mang theo cười yếu ớt bộ dáng dịu dàng mà đáng yêu. Đưa trà lúc đi ngang qua diễn võ tràng. Nàng dừng chân lại bước. Tuy nhiên cách cao cao tường vây. Nàng y nguyên lẳng lặng nhìn qua diễn võ tràng phương hướng. Ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu. Nàng không cách nào mở miệng nói chuyện. Cũng vô pháp lưu lại chữ viết. Chỉ cần nàng xuất hiện bất kỳ vạch trần cổ quốc tâm tư. Vô luận dùng thủ đoạn gì đều sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Nghiêm trọng thời điểm càng biết bị đóng băng. Thật lâu đều không thể tránh thoát. Hiên Viên Tuyết càng ngày càng rõ ràng cổ quốc bên trong quy tắc. Tại tòa này chuyên môn vì Từ Ngôn mà bày trong quốc gia. Hết thảy tồn tại đều vô cùng chân thực. Càng không cách nào thay đổi. Đừng nhìn nàng có thể xuất hiện tại cổ quốc. Đây chẳng qua là bị thần thông tác động đến mà thôi. Nàng chỉ có thể đem chính mình xem như tuyết cô nương. Dựa theo cổ quốc quy tắc sinh hoạt. Thế là xa xa nhìn qua vị kia Ngôn Hầu, liền thành Hiên Viên Tuyết kỳ vọng, cũng thành nàng chấp nhất. Lần này tuyết trà, so sánh với tháng tuyết trà kém không ít, khó nói băng thanh ngọc khiết tuyết cô nương cũng học xong thương nhân nói. Nếu nói như vậy, bản hầu sẽ phải thương tâm đi. Diễn võ kết thúc Ngôn Hầu, tại hạ nhân hầu hạ bên dưới rửa mặt một phen, đổi bộ mới tinh trường bào. Cuối cùng đi đến tuyết cô nương phụ cận, bóp chút tuyết cô nương mang tới tuyết trà nói. Tuyết cô nương không biết nói chuyện, thế là liều mạng đong đưa đầu. Nàng trà là tốt nhất, bởi vì chỉ vì một mình hắn mà hái. Trò đùa mà thôi, lừa gạt ngươi, ha ha, Ngôn Hầu cười ha ha một tiếng, hiện ra nguyên hàm răng trắng, thần thái trong mắt trở nên bay dương lên, nói, Tiết cô nương trà là tốt nhất, tựa như bản hầu đồng dạng, thiên địa duy nhất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.